Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 269 dị dạng âm thú, chương 269 phanh. Tịch Ba cùng Kiệt Nạc đồng thời lắc mình thối lui, bọn họ dây dưa cảnh trong gương phân thân đột. Nhiên tán loạn khai, quay đầu vừa thấy cái thứ ba kiếm thánh đã bị đánh nát đầu. Hiển nhiên chết này một cái mới là chân thân. Bọn họ hai cái đối phó chỉ là phân thân, cái này làm cho Tịch Ba đối với Mã Kỳ nữ nhân này xem trọng rất nhiều, ngươi hiện tại là tù binh của chúng ta. Kiệt Nạc cõng đôi tay vừa lòng cười nói, ít nhất chờ ta trước sống lại đi. Mã Kỳ nhíu mày nói, rút ra ngực trường kiếm lặng yên thu hồi hắc thiết bảo dương. Từng đạo niệm lực tuyến trói buộc mạch máu phòng ngừa xuất huyết nhiều. Ở phẫu thuật trái cây dưới tác dụng trong cơ thể dập nát trái tim trực tiếp bị thiết xuống dưới. Chuyển rời đến bên ngoài cơ thể, đôi tay liên tiếp tàn ảnh đã thông qua niệm lực tuyến may và kết thúc giải phẫu trái cây lại lần nữa phát huy tác dụng. Trái tim đưa về trong cơ thể hoàn thành một lần trị liệu thần kỳ trị liệu năng lực Tịch Ba ngữ. Khí nhu hòa rất nhiều, nữ nhân này niệm năng lực liền hắn đều không đành lòng giết. Ai có thể bảo đảm không có cái bị thương muốn chết thời điểm. Đến lúc đó chỉ cần có thể kiên trì đến nữ nhân này nơi này chỉ sợ đều có thể đã cứu tới, bọn họ đều. Đào tẩu, chỉ có ta bị ném xuống. Nếu các ngươi muốn tìm ảo ảnh lữ đoàn ta rất vui lòng hỗ trợ. Nhắc nhở các ngươi một sự kiện, bọn họ trung gian có người có được tiên đoán năng lực. Nếu không có nắm chắc dùng một lần đắc thủ. Ta kiến nghị các ngươi ẩn núp đang âm thầm chờ đợi cơ hội, Mã Kỳ oán thanh nói. Trong đôi mắt xích quả quả tức giận bị Tịch Ba xem ở trong mắt hoan nghênh gia nhập Kiệt Nạc gật. Gật đầu ý bảo Mã Kỳ phía trước dẫn đường, khi bọn hắn phản hồi giáo đường biến thành phế tích. Tịch Ba cùng Kiệt Nạc rất dễ dàng cảm nhận được mũi kiếm gió lốc khủng bố. Vốn dĩ bọn họ còn không thế nào coi trọng cái này bị Mã Kỳ giết chết ra hòa. Lại không nghĩ rằng kia chỉ là bởi vì bọn họ gặp được kiếm thánh cũng không ở trạng thái toàn. Thịnh dập nát bụi đất gian nhiều ra một khối hoàn hảo cục đá. Mặt trên một con máu chảy đầm đìa con nhện không ngừng lấy máu, đây là báo thù tiêu chí. Bọn họ thực tự nhiên mà cho rằng Mã Kỳ theo giáo đường cùng nhau bị dập nát hiển nhiên thừa dịp. Kiếm thánh đổi giết Mã Kỳ điểm này thời gian. Ảo ảnh lữ đoàn đã ở bản thể đề nghị hạ giới đi chơi trốn tìm ngăn tủ lựa chọn lui lại. Rốt cuộc bọn họ không biết Mã Kỳ hiện tại còn sống. Duy nhất biết đến Nguyên Tiêu cùng Tây Tác càng không thể có thể nhắc nhở bọn họ. Tịch Ba di động vang lên, một trận nói chuyện với nhau qua đi lộ ra cổ quái ý cười, điện báo chính là y ngươi mê. Kuroro vừa rồi xuyên thấu qua Tây Tác thuê y ngươi mê ám sát 10 lão nhân. Cơ hồ là cùng thời gian 10 lão nhân thuê bọn họ hai cái ám sát Kuroro. Loại này rắc rối phức tạp tứ giác quan hệ làm hắn thập phần buồn cười, tiếp thu nhiệm vụ. Vừa lúc mượn dùng hắc bang lực lượng, Kiệt Nạc không chút do dự làm ra quyết định. Kuroro chiến lực tuyệt đối so với bất quá hắn cùng bản thể. Nhưng là Kuroro cụ thể trộm đạo nhiều ít loại niệm năng lực. Trong đó có bao nhiêu là có thể đồng quy vu tận lưỡng bại câu thương niệm năng lực ai cũng không. Biết điểm này là để cho hắn cùng bản thể kiêng kỵ nhất. Không đến cuối cùng bọn họ không muốn cùng Kuroro phân sinh tử tối nay hữu khắc hâm thị chú định sẽ. Không bình tĩnh, Kuroro mang theo đoàn viên xuất hiện ở hắc bang tổng bộ phụ cận. Hôm nay chật vật là xưa nay chưa từng có. Thù này muốn báo còn cần chuẩn bị thời gian, bất quá trước một bước diệt trừ 10 lão nhân âm thú bộ đội lại một chút đều không khó, này đó âm. Thú thật là ghê tởm siêu, Oa Kim lạnh giọng nói. Tiểu Tích tán đồng gật gật đầu. Này một đám âm thú thật giống như bị cải tạo biến dị người giống nhau. Cơ hồ đã mất đi nhân loại hẳn là có ngoại hình. Dù cho là 10 lão nhân đều không muốn làm cho bọn họ tùy thời tùy chỗ thủ vệ tại bên người. Vô hắn, nhìn mấy thứ này quá ghê thở mơ siêu, ai tới động thủ, Kuroro lạnh lùng nói. Chỉ bằng này đó âm thú tùy tiện một cái thành viên đều có thể giết sạch ta đến đây đi. Nguyên Tiêu mở miệng nói. Âm thú chung có một cái đặc thù niệm năng lực, hắn tưởng niệm chứng một chút, giết sạch bọn. Họ Kuroro lạnh giọng nói. Mã kỳ cái này sớm nhất đoàn viên chết làm hắn rất khó chịu, Nguyên Tiêu gật gật đầu từ cao lầu nhảy xuống, mau đến mặt đất sau lưng chui ra hai tử cánh chim vỗ đã dừng ở âm thú cư trú cao ốc cửa. Một đám cầm trong tay súng ống ăn mặc Âu phục mang kính dâm hắc băng phần tử huấn luyện có tấu giơ súng chỉ vào Nguyên Tiêu, cái này khách không mời mà đến. Nguyên Tiêu giơ tay, búng tay, giải phẫu trái cây độc hữu không gian lĩnh vực tản ra bao phủ toàn bộ đại lâu, ở cái này trong phạm vì mỗi một cái hắc bang thành viên, bọn họ tư tưởng đều ở trái cây năng lực dưới tác dụng bị thay đổi. Thay đổi mục tiêu đúng là những cái đó xà trùng chuột kiến. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là hỗn loạn đấu súng thanh. Nhân loại ý thức bị thay đổi thành trùng tử tự nhiên cũng chỉ biết làm sâu làm sự tình, thay đổi ý thức, hiệp khách kinh ngạc cảm thán nói. Không nghĩ tới hắn còn có loại năng lực này. Thật là cùng bảo khố giống nhau mọi mặt chu đáo. Âm thú ra tới, Tây Tắc ha hả cười nói. Nguyên Tiêu cúi đầu, phía dưới chấn động không có khả năng giấu giếm được hắn, âm thú bộ đội chung con run. Một cái giống như vô mao dị dạng quái vật giống nhau niệm năng lực già. Nhất am hiểu chính là dưới mặt đất đào thành động, tưởng dưới nền đất hạ tiếp cận hắn đem hắn kéo dài tới ngầm treo cổ. Loại này buồn cười ý tưởng căn bản chính là tìm chết, dưới chân hai cái nhị giai pháp thuật xoắn ốc. Cát, phun ra mớn nước trực tiếp xỏ xuyên qua đến ngầm mơ siêu hai cái châm chọc lớn nhỏ lỗ thủng. Phun ra ra lưỡng đạo huyết tuyến đánh sâu vào bùn đất cực mau lấp kín lỗ thủng. Một cái hắc thiết bảo dương bất động thanh sắc rừng ở trong tay. Nguyên Tiêu mở ra vừa thấy trực tiếp ném đến trên mặt đất đều lười đến nhiều xem một cái, hắc thiết. Bảo dương loại đồ vật này, càng là ở manga anime chung xuất hiện số lần nhiều nhân vật rơi xuống tỷ lệ càng cao, cái này âm thú. Rơi xuống thế nhưng chỉ là một cái tối cao hắc thiết LV6 kỹ năng cấp bậc hạn mức cao nhất. Chỉ có thể đào động cùng mềm hóa thân thể rác rưởi niệm năng lực. Loại này kỹ năng không có bất luận cái gì một cái bốn ngũ giai chức nghiệp giả có thể nhìn chúng. Khó trách bọn họ đều chưa từng xử lý này đó âm thú, một trận gió thanh gào thét mà qua. Không trung rơi xuống một cái tiểu người lùn quanh thân lông tóc bắt đầu điên cuồng. Tăng trưởng, đối mặt loại này khống chế thể mau nhưng mềm nhưng ngạnh có thể công có thể phòng niệm năng lực. Giống như gai nhọn giống nhau thể mau chát hướng Nguyên Tiêu. Mà Nguyên Tiêu lại phảng phất nhìn không tới giống nhau tiếp tục hành tàu, sở hữu cứng rắn thể mao. Tới gần Nguyên Tiêu, đều bị một tầng vô hình không gian hấp thu đi vào, bóng ma không gian bên ngoài tới vật thể tiến vào. Trong nháy mắt đưa bọn họ hư hóa cướp lấy quyền khống chế. Trái lại phóng xuất ra đi đã đem cái này khống chế thể mao âm thú toàn thân chát ra vô số lỗ thủng. Dù cho thân chết hắn cũng không biết chính mình như thế nào sẽ bị chính mình chiêu thức giết. Chết, Nguyên Tiêu tiếp cận đại lâu dập nát cửa kính. Một cái trường đầu sói giống nhau âm thú cắn lại đây, âm thú bệnh khuyển. Nguyên Tiêu cẩn thận một chút, đây là âm thú chung số ít có trình độ mặt hàng. Bị kia một ngụm sắc nhọn hàm răng cắn được. Dù cho là oa kim cái loại này cơ bắp quái vật thân thể đều sẽ bởi vì hàm răng chung thần kinh độc. Tố sinh ra tê mỏi vô pháp nhúc nhích răng rác. Âm thú bệnh khuyển cắn ở Nguyên Tiêu nâng lên tới che ở trước người cánh tay thượng. Bao trùm một tầng thủy tinh mặt trên được khảm một đám ngón cái lớn nhỏ kim cương. Bệnh khuyển một ngụm cắn xuống dưới không có đem virus rót vào Nguyên Tiêu cánh tay. Ngược lại là chính hắn đầy miệng nha đều bị kim cương tất cả đứt đoạn. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.